Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, người điên. Những người khác sắc mặt cổ quái, bọn họ tuy nhiên cũng nghe qua Hạ Bình danh tiếng, quả thực là cái cực phẩm, nhưng là hiện tại xem xét, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, so trong tưởng tượng càng thêm cần ăn đòn. Đã ngươi muốn cùng ta đàm, này ngay ở chỗ này nói đi. Hoắc Cương nhàn nhạt nhìn lấy Hạ Bình, nhưng sau đó xoay người đối những người khác nói ra. Các ngươi qua dọn bãi, nhượng người không có phận sự hiện tại liền rời đi. Đừng chỗ này vướng bận. Vâng, đại ca, người chung quanh đều là gật gật đầu. Bọn họ lập tức xuất thủ, đem bốn phía đang dùng cơm học sinh toàn bộ đuổi đi. Chiếm lĩnh một khu vực, triệt để thanh không, đồng thời bọn họ lẫn nhau liên thủ, vận chuyển thể nội khí công, ngưng tụ thành một cái cự đại chân nguyên khí che đẩy. Tựa hồ hình thành tuyệt đối lĩnh vực, bất kỳ thanh âm gì đều không thể từ nơi này khí cháo xuyên thấu ra ngoài. Được, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Hạ Bình thiêu thiêu mi, nhìn lấy hạch tâm học sinh Hoắc Cương. Đối phương vận dụng tình cảnh lớn như vậy, hơn nữa còn hạ thấp tư thái, xem ra sở cầu rất cao. Hạ học đệ quả nhiên người sảng khoái, nói chuyện sảng khoái. Như vậy ta liền nói thẳng, kỳ thực ta nghĩ ngươi rời khỏi lần này thiên tài chiến trận đấu. Hoắc Cương gọn gàng khi đối Hạ Bình nói ra, rời khỏi trận đấu. Hạ Bình giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hoắc Cương. Hoắc Cương mỉm cười, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Chỉ cần ngươi nguyện ý rời khỏi trận đấu, như vậy chúng ta cũng có thể làm chủ đền bù tổn thất ngươi một số tổn thất. Mặc kệ là tiền tài, đan dược, vẫn là võ công bí tịch chờ một chút đều có thể. Hắn lộ ra một bộ tài đại khí thô bộ dáng. Tại sao phải ta rời khỏi trận đấu? Ta tham gia trận đấu cùng ngươi cái này hạch tâm học sinh có quan hệ gì? Hạ Bình híp híp mắt, cứ như vậy nhìn lấy Hoắc Cương. Nguyên nhân gì ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết rằng, nếu như ngươi tiếp tục tham gia trận đấu, thậm chí tiếp tục chiến thắng lời nói, như vậy ngươi hội đắc tội rất lợi hại đa hạch tâm học sinh. Hoắc Cương vừa đấm vừa xoa. Ta tin tưởng ngươi cũng không nguyện ý phát sinh loại sự tình này. Cho nên ta hy vọng ngươi tốt nhất liền đáp ứng. Tuyệt đối đừng vạch mặt. Nếu không đối ngươi không có gì tốt chỗ. Hắn ngữ khí tràn ngập uy hiếp. Tốt a, đối cho các ngươi muốn ta rời khỏi trận đấu nguyên nhân. Kỳ thực ta cũng không phải rất lợi hại chú ý. Hạ Bình dửng dưng nói. Bất quá cũng không đủ đền bù tổn thất. Ta sẽ không bỏ thi đấu. Há, ngươi có yêu cầu gì? Hoắc Cương nhất thời cười. Hắn liền sợ Hạ Bình cái gì đều không đến đàm. Chỉ cần nguyện ý đàm, như vậy liền có thể giải quyết chuyện này. 5.000 tỷ. Hạ Bình duỗi ra 5 đầu ngón tay. Chỉ cần ngươi đáp ứng cho ta 5.000 tỷ đồng liên bang, như vậy ta liền rời khỏi lần tranh tài này. Hắn xách ra bản thân điều kiện. 5.000 tỷ đồng liên bang. Con mẹ nó ngươi thế nào liền không đi cướp? Không, coi như ngươi cướp bóc trung ương liên bang ngân hàng đều chưa hẳn đạt được nhiều tiền như vậy. Ngươi có phải hay không điên? Nam tử mặc áo hồng chửi ầm lên, nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt thật giống như người điên giống như. Những người khác là khóe miệng co giật, biết 5.000 tỷ đồng liên bang là khái niệm gì sao? Con số trên trời cũng không thể hình dung con số này. Cho dù là phổ thông vương gia gia tộc táng ra bại sản, đều không bỏ ra nổi số tiền kia. Hiện tại tiểu tử này nghĩ ra được 5.000 tỷ đồng liên bang. Thật sự là muốn tiền muốn điên. 5.000 tỷ đều không có. Thật là một đám quỷ nghèo. Hạ Bình khinh bỉ nói. Tốt a. Không có đồng liên bang cũng có thể cầm những vật khác đổi lấy. Tỷ như bảo khí, tùy tiện cho ta 7-8 kiện là được. Ta yêu cầu cũng không cao. Hoặc là vương gia tuyệt phẩm bí tịch, cũng tùy tiện cho ta 3 năm đi. Nếu có cái gì vạn năm linh dược cái gì, cũng có thể cho ta 2-3 gốc. Ta không chọn. Hắn biểu thị chính mình không có chút nào bắt bẻ. Ngươi điên. Nam tử mặc áo hồng bọn người không còn khí lực mắng hắn. Bởi vì dạng này yêu cầu đều vượt qua bọn họ tưởng tượng. Biết cái gì gọi là bảo khí sao? Cho dù là vương gia cấp bậc cường giả, cũng không phải tay người một kiện. Đây mới thực là giá trị liên thành vũ khí. Có tiền cũng mua không được bảo bối. Một khi đạt được, nhất định là vương gia gia tộc chấn tộc chi bảo. Vương gia tuyệt phẩm bí tịch. Đây càng thêm là vô thượng khôi bảo bối. Không phải siêu nhất lưu gia tộc, lớn nhất đỉnh tiêm thế lực cũng không tìm tới dạng này bí tịch. Cái này là tuyệt đối cơ mật. Có người đã từng muốn dùng một tòa thành trì đến đổi nhất vương người tuyệt phẩm bí tịch, nhưng đều bị cự tuyệt. Có thể nghĩ dạng này bí tịch chân quý, đã không phải là giá tiền có thể cân nhắc. Còn có vạn năm linh dược, loại vật này bọn họ cũng chỉ là nghe qua, liền gặp qua đều không mấy cái. Nếu là thật xuất hiện, đoán chừng liền xem như vương gia cũng sẽ điên cuồng, liều mạng cướp đoạt. Chỗ nào đến phiên bọn họ những người này, tiểu tử này còn nghĩ ra được 2-3 gốc, hắn thế nào liền không lên trời ơi, đi làm mộng đi, này còn có thể sẽ nhận được, người yêu cầu này quá phận, rất lợi hại không thực tế. Hoắc Cương sắc mặt rất tối, nếu như ngươi muốn tiền lời nói, ta có thể làm chủ cho ngươi 50 tỷ đồng liên bang, nhiều lại không được, hắn cũng xách ra bản thân điều kiện. 50 tỷ đồng liên bang, ngươi đây là đuổi ăn mày đâu? Biết ta thành là thiên tài chiến quan đinh quân hội được cái gì khen thưởng không? Bảo khí, một kiện tuyệt đỉnh bảo khí. Hạ Bình hết sức khinh bỉ nhìn lấy Hoắc Cương, liền một chút đại giới đều không muốn ra, liền muốn để cho ta rời khỏi trận đấu. Ngươi đơn giản cũng là nói chuyện viển vông. Hắn đã không muốn cùng đám người này đàm. Một điểm thành ý đều không có. Thôi, ngươi liền tiếp tục thôi. Chỉ bằng ngươi bộ này đức hạnh cũng muốn lấy được thiên tài chiến quán quân. Vì sao ngươi không nói mình lão ba là liên bang tổng thống? Dạng này tin tưởng người khác khả năng sẽ còn nhiều một chút. Có 50 tỷ đồng liên bang liền. Xem như không tệ. Thua trận đấu, ngươi cái giám đều không có. Đây là Hoắc Cương đại ca rõ ràng cho ngươi chỗ tốt, thế mà cũng không biết cố mà trân quý. Bỏ lỡ cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này biết không? Áo đỏ nam tử trẻ tuổi bọn người chọc giận gần chết, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. 1.000 ức ngươi cảm thấy thế nào? Hoắc Cương trầm giọng nói. Hạ Bình khoát tay, cút cho ta. 5.000 tỷ đồng liên bang, thiếu một mao tiền ta đều chẳng muốn để ý đến ngươi. Ngươi sẽ hối hận. Hoắc Cương không có dây dưa đến cùng, hắn thật sâu nhìn Hạ Bình liếc một chút, ẩn chứa thật sâu uy hiếp. Lan, Hạ Bình vẻn vẹn nói một chữ như vậy, những lời khác hắn đều chẳng muốn nói. Hắn về sau sẽ hối hận hay không cũng không tới phiên tiểu tử này đến đánh giá. Hắn là cái thá gì a? Thật coi mình là vương gia. Hừ, chúng ta đi. Hoắc Cương phất tay, hắn liền xoay người rời đi, sắc mặt âm trầm, nội tâm ẩn chứa khủng bố lửa giận. Tại thời khắc này hắn liên sát Hạ Bình tâm đều có, nhưng hắn cũng không nói gì, cũng không có cò kè mặc cả, thậm chí ngay cả ra giá tâm tình đều không có. Bởi vì hắn biết, dựa theo Hạ Bình thái độ, chuyện này là đàm phán không thành. Hắn là không thể nào tiếp nhận hoang đường như vậy giá cả. Nói một câu nói thật, nếu có 5.000 tỷ đồng liên bang, hắn còn cần cùng Thu Tuyết cược cái giám. Đã sớm mua những này tuyệt phẩm đan dược đến gặm, làm sao đều có thể tấn thăng đến vương gia cảnh. Bởi vậy Hạ Bình đưa ra những điều kiện này, bọn họ căn không thể lại đáp ứng. Siêu, áo đỏ nam nhân mấy người cũng là nhìn Hạ Bình liếc một chút, không hề nói gì, đều là nhao nhao rời đi tiệm cơm. Không đến bao lâu,